ông trùm hắc đạo cưng chiều vợ sinh. Chương 1, vật trao đổi và cô gái đặc biệt. Góc truyện audio.com. Trong một căn cứ to lớn, hơn cả trăm người tập hợp tại một gian phòng. Giữa gian phòng có một người đang tỏa đầy sát khí ra lệnh. Chia ra, đi bắt 200 nữ nhân làm vật trao đổi địa bàn. Lạnh lùng, lời nói đầy khí chất toát lên. Đờ si, chúng tôi sẽ chia ra làm xong chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Anh chàng chiêu đông nghiêm túc hô hào lên tiếng làm theo lời người vừa nói. Trong 3 ngày phải xong, giọng nói như muốn bước chết ai đó. Lạnh như khối băng ngàn năm vậy. Được, thưa ngài, chiêu đông cúi đầu đáp lời. Sau đó tất cả nhanh lẹ chia ra đi làm nhiệm vụ. Người vừa lạnh nhạt và chứa đầy khí chất thống lĩnh ấy không ai khác chính là ông trùm của bang Bạch Hổ. Bang hội lớn 1, 2 nhất nước Pháp, quốc Hồng Đinh, trên chiến tàu lớn, tổ chức một lễ tiệc long trọng. Ai nấy đều vui vẻ, từng bừng vui mừng, nhưng chỉ có một người đứng ngoài lang căng đang có tâm sự gì đó. Sao vậy, không vui à? Từ phía sau một chàng trai cao giáo lại gần hỏi. Không có gì. Bên đó sao rồi? Cô gái ấy lạnh lẽo hỏi anh ta. Có, chuẩn bị thực hiện kế hoạch trao đổi con người với địa bàng. Anh ta vui vẻ nóc cạn ly rượu đỏ trên tay. Nhìn cô gái hào hứng nói. Trao đổi, ý anh là bang Bạch Hổ và bang Hắc Nguyệt. Trao đổi, cô gái suy nghĩ ra được điều gì đó liền nói. Đúng vậy, và những người bị bắt, chính là nữ nhân. Và điểm yếu chính là con thuyền này, 15p nữa thôi. Em nên cẩn thận và biết nên làm gì rồi đúng không? Anh ta chỉ vào cô và nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay vẻ mặt đầy hưng phấn. Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Nhiệm vụ em sẽ lo tốt. Cô lạnh lùng đáp trả anh ta. Cô này không ai khác là Lục Thất Vũ, còn người con trai kia là Tư Nhiên Dịch bạn thân từ nhỏ của cô. Như Tư Nhiên Dịch nói đúng 15p sau, hàng ngàn người mặc áo đen, quần đen, bít kín mặt xông lên thuyền, nhanh gọn bắt tất cả những cô gái ở đây đi, và đương nhiên trong đó sẽ có cô, Lục Thất Vũ, khi mọi người tỉnh dậy thì đang ở một nơi hoàn toàn khác. Cô nhìn xung quanh nhìn là nhận ra ngay, đây là một căn cứ ngầm, nằm dưới đáy lòng đất, không gian nơi này vô cùng rộng. Nhìn xung quanh mà làm cô choáng ngợp, hơn cả trăm cô gái bị bắt giữ, trong lòng đang rất rối không biết phải làm thế nào để có thể đưa hết tất cả ra người an toàn. Cánh cửa tự động bỗng mở ra, một đám người to lớn bước vào, có rất bất ngờ về người đi đầu, trong lòng nghĩ đây không phải là ông trùm Bạch Hổ sao. Quả thực như lời đồn, phong thái tao nhã, ung dung, thanh lịch, khí chất hơn người. Thân hình ao ước của bao chàng trai, quốc Hồng Đinh hắn nhìn một loạt, đúng lúc cô đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn hơi nhíu mày đi lại chỗ cô, nâng cằm cô lên xem xét, có gì bắt mãng sao nhìn tôi dữ vậy, hắn lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cô nói, bất mãng chứ ngài, chúng tôi đã làm gì đâu mà ngài bắt chúng tôi, không bất mãn chả lẽ tôi vui vẻ chấp nhận sao, cô cũng chả vui cười gì, sắc mặt lạnh như hắn. Mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, to mồm lắm cô gái nhỏ ạ, em có tin trong 3S em sẽ chết bất tử không? Hắn cười gian xảo, sát vào tai cô nói. Hừ, nực cười, ngài là thân phận lớn, giết tôi đương nhiên là đơn giản rồi. Nhưng, có điều, tôi không dám nhận tư ạ của ngài. Cô hừ lạnh đấu khẩu lại hắn, quả thật chưa từng có ai dám cãi lại hắn như thế. Khẩu khí lớn lắm, để xem anh dũng đờ si bao lâu. Hắn đứng bật dậy ra ám hiệu cho đàn em. Họ đem lại chỗ cô vô vàn kim tiêm. Tên lính của hắn theo chỉ thị mà tiêm từng kim tiêm vào người cô. Thuốc này là dễ first, là một loại thảo dược cực mạnh. Nam nhân chưa chắc chịu đựng đờ si. Nếu những người đau đớn đến muốn ngất đi, trên cơ thể họ sẽ xuất hiện hàng ngàn những hình thù giống rễ cây màu đen. Làm cho cả cơ thể như bị ai đó rạch từng nhát dao lên da thịt. Ai nấy đều bất ngờ với khả năng chịu đựng của cô. Hơn 20p rồi, mà cô vẫn chịu đựng được. Hắn tự hỏi cô gái này là ai, tại sao lại đặc biệt như vậy? hắn ngay lập tức bảo người đi điều tra thông tin về cô. Cậu không sao chứ? Cô gái ngồi bên cạnh, nhíu mày sợ hãi hỏi thăm cô. Cô gái này là bạn của cô, tên Tiểu Niên, không, không sao, mình chịu được, đừng quan tâm tới. Cô đau khổ đến mức chỉ còn mở nổi một bên mắt. Bất giác nhìn về hướng hắn, rất đặc biệt, khoảng nửa giờ sau, đưa cô gái này lên phòng tôi. Hắn cười sản khói, chạm nhẹ lên mặt cô, da cực kỳ mịn màng và trắng hồng. Vâng, thưa ngài, tên lính hô to nhận lệnh, sau đó tất cả lại tảng ra. Cô cắn chặt răng chịu đựng. Thất Vũ, tớ sợ lắm, sao bây giờ? Tiểu Niên sợ hãi ứa cả nước mắt. Cậu đừng khóc, yên tâm đi, tớ sẽ cứu tất cả ra ngoài mà. Im lặng một chút, cô đè chặt lên chỗ vừa bị hơn 10 mũi tiêm một lần ghim vào. Máu đang dần dần túa ra, dường như, nhưng cạnh rễ đen đang dần dần nổi lên người cô. Úc, Tiểu Niên gật gật đầu. Cách chương.